Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, về nhà. Ngày thứ hai, Jiraiya liền mang theo Yahiko, Nagato, Konan ba vị này hắn đệ tử mới thu rời đi. Khí Sunet cùng ngày đập bể mấy cái bàn. Có lẽ tại Sunet xem ra, Jiraiya cử chỉ này đơn giản liền là cố tình gây sự. Nhìn xem ba cái tiểu hài đáng thương liền thu bọn hắn làm đồ đệ. Vậy thế giới này bên trên người đáng thương có nhiều lắm. So với bọn hắn càng đáng thương cũng không phải là không có. Vậy có phải hay không đều muốn thu bọn hắn làm đệ tử? Với lại Jiraiya một mình rời đi đại bộ đội, chuyện này bản thân liền đã trái với quy định, làm Konoha cường giả hiếm có. Việc này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Mấu chốt liền nhìn có người hay không cố ý lấy chuyện này viết văn chương. Vài ngày sau, đại bộ đội đã rời đi Ame no Kuni, chính thức tiến nhập Hỏa Quốc lãnh địa. Hơn nửa tháng sau một buổi sáng, Konoha cửa chính đã tụ tập một nhóm lớn thôn dân. Tại phía trước nhất thì là đệ Tam Hokage. Bọn họ đều là tới đón tiếp trở về Konoha anh hùng. Thời gian chậm rãi qua, trên đại đảo bỗng nhiên xuất hiện một chút bóng đen. Tới, bọn hắn tới. Một vị mắt sắc ninja thấy rõ những hắc ảnh kia liền là đại bộ đội về sau. Lập tức kêu lên, anh hùng, anh hùng, anh hùng, các thôn dân cao giọng hô to. Khắp khuôn mặt là vui vui mừng cùng thần sắc kích động. Bọn hắn Konoha hai mặt khai chiến, nhưng là cuối cùng vẫn là lấy được thắng lợi. Gia ẩn bị ép cầu hòa, Vũ Nhẫn cũng chủ động ngưng chiến. Các thôn dân trong lòng không khỏi dâng lên một loại thật sâu cảm giác tự hào. Đây chính là Konoha, cường đại Konoha, đi tại đại bộ đội phía trước nhất tự nhiên chính là Orochimaru cùng Sunet. Về phần Shinosuke mặc dù cũng muốn cái sau ra mặt đi ở phía trước. Đáng tiếc Sunet không cho, không nên nhìn Shinosuke tại xa ẩn trên chiến trường lập công không ít. Nhưng ở Vũ Nhẫn trên chiến trường ngoại trừ sống phòng túng quấy rối Sunet bên ngoài, căn bản liền không có một chút xíu thành tích, cho nên hắn khẳng định không thể đi ở trước nhất. Chỉ có đối Vũ Nhẫn trên chiến trường làm ra cống hiến to lớn người mới có tư cách xuất hiện xuất. Hiện tại trên vị trí này, bất đắc dĩ Shinosuke chỉ có thể đi tại đại bộ đội trung đoạn. Ta trở về, Shinosuke đẩy cửa đi vào. Nhìn xem trong phòng cái kia như cũ đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc. Trong lòng hơi có chút cảm thán, lúc đầu cho là mình sẽ trên chiến trường đợi cái mấy năm, không nghĩ tới liền chờ đợi hơn 2 tháng. Đương nhiên cái này hơn 2 tháng Shinosuke vẫn là qua phi thường kích thích. Đổi Shiroi Kiba, đánh Kazekick, nhìn Hanzo cùng Tam Nhẫn chi chiến. Cái này so bình thường ra ngoài làm nhiệm vụ đặc sắc nhiều. Ani chăng, cái thứ nhất từ trong nhà chạy đến chính là Shinosuke muội muội Ruri. Đối phương nhìn thấy Shinosuke hiển nhiên là thật cao hứng. Chạy tới thời điểm dưới chân mất tự do một cái. Mắt thấy là phải mặt hướng xuống ngã sấp xuống thời điểm. Shinosuke đã ôm lấy đối phương. Ruri chạy thời điểm muốn coi chừng, Shinosuke một thanh ôm lấy Ruri. Tại nàng đáng yêu trên mũi nhẹ nhàng vuốt một cái. Bởi vì Ruri rất muốn Ani-chan, Ruri cười khanh khách. Tay nhỏ chăm chú lôi kéo Shinosuke quần áo. Sợ đối phương lần nữa không thấy. Ka ka, người trở về, cái thứ hai đi ra chính là Asuma. Đối phương hiển nhiên cùng Ruri phạm đồng dạng sai lầm. Chạy quá nhanh, một cái liền bị trượt chân, nhưng kết cục cùng Ruri cũng không đồng dạng. Bành, Asuma mặt vững vàng nện xuống đất. Asuma ngây ngốc đần, Ruri thấy thế lập tức cười nhạo Asuma. Không có chút nào ý thức được nàng vừa mới cũng thiếu chút cùng Asuma. Asuma thế nào, người không sao chứ? Shinosuke đi đến Asuma bên cạnh, đem nó đỡ dậy. Vỗ vỗ hắn bụi bặm trên người. cái sau lúc đầu muốn khóc, nhưng gặp Kaka Shinosuke khó được ôn nhu như vậy nói chuyện với chính mình. Cái này nước mắt một cái liền không có. Ân, không có việc gì, ta không thương, Asuma lắc đầu, dùng sức xoa xoa máu mũi, một bộ ta rất kiên cường bộ dáng. Bày ra như thế một người Kaka, cũng không biết Asuma đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt. Kaka ôm, khó được Shinosuke hôm nay đối với hắn ôn nhu như vậy. Cái này khiến Asuma có chút được voi đòi tiên. Trước rất hâm mộ nhìn xem bị Shinosuke ôm vào trong ngực Ruri một chút. Sau đó đưa ra ôm ôm yêu cầu. Không muốn, thôi Asuma, ni chăng chỉ có thể ôm ta một cái, đều không cần Shinosuke nói cái gì. Ruri đã như là hộ ăn tiểu động vật, đem Shinosuke bảo vệ, bộ dáng nhỏ còn rất hung nhìn xem Asuma. Ruri ta cũng là ca ca ngươi, Asuma không vui, kêu to, ngươi là đệ đệ, ta so ngươi trước ra đời, Ruri cải chính, ngươi nói láo, mẫu thân nói qua, rõ ràng chính là ta trước ra đời, cho nên ngươi là muội muội, Asuma nói ra, tại đại vấn đề nhỏ bên trên, hai người tuyệt đối là sẽ không nhượng bộ, cái này không đồng nhất nói đến đây cái. Vừa mới còn muốn ôm ôm Asuma, lập tức cùng Ruri tranh luận. Converter Miss Dux đương nhiên làm long phượng thai. Đúng là Asuma trước đi ra. Bất quá người ta Ruri không thừa nhận, cho rằng Asuma nhất định là giở trò lừa bịp. Không phải khẳng định là nàng trước đi ra mới đúng. Trở về, lúc này mẫu thân Biwako cuối cùng từ trong phòng đi ra. Trên thân còn mang theo tạp dề. Nghĩ đến là tại trong phòng bếp làm ăn ngon, cho mình đại nhi tử bày tiệc mời khách. Đúng vậy, mẫu thân đại nhân, Shinosuke đem Ruri đem thả xuống, cung kính nói một câu. Biwa từ trên xuống dưới đánh giá con trai mình thật lâu, phát hiện không có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không có thụ thương, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Asuma cầm mũi của ngươi thế nào? Dò xét xong Shinosuke về sau, Biwako mới phát hiện Asuma trên mũi có huyết kế. Ngây ngốc, Asuma vừa mới ngã sấp xuống. Mẫu thân ngươi nói hắn đần không ngu ngốc, Ruri lập tức nói ra. Đồng thời còn tiến hành nhân thân công kích. Ngươi mới là đồ đần. Kaka nói ta rất kiên cường. Vừa mới ta đều không khóc, Asuma không cam lòng yếu thế. Đồng thời kéo ra khỏi Shinosuke xem như mình chứng nhân. Rất kiên cường, lời này ta nhớ được không có nói qua. Sờ lấy cái mũi Shinosuke ám đạo. Tốt, các người hai cái không được ầm ĩ. Kaka hiện tại rất mệt mỏi. Để hắn tiến đi nghỉ ngơi một chút, gặp hai tiểu lại bắt đầu cãi lộn. Biwako không thể không xuất ra mẫu thân uy nghiêm. Hai mắt chừng một cái. Hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Hai người liền cùng Shinosuke lúc nhỏ, lập tức không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn gật đầu chạy đến mình trong phòng đi chơi đùa. Kỳ thật ta không mệt, Shinosuke nhẹ giọng nói một câu. Ngươi nói cái gì? Biwako ánh mắt nhìn về phía hắn. Ta lập tức liền đi nghỉ ngơi, trong nháy mắt Shinosuke liền biến mất ngay tại chỗ. Mẫu thân uy nghiêm đơn giản so nhị đại Kazeki sát khí còn muốn tới lợi hại. Trở lại trong phòng, Shinosuke âm thầm cảm thán. Phòng của hắn như cũ như trước kia, không có một tia cho bụi. Hiển nhiên Biwako thường xuyên đến quét dọn. Trên chăn còn có một loại ánh nắng hương vị, hẳn là hôm qua vừa mới phơi qua. Nằm ở trên giường, cánh tay gối đầu, lẳng lặng nhìn nóc nhà. Tựa hồ phía trên có vật gì tốt. Thật lâu Shinosuke mới chậm rãi nói ra. Quả nhiên, vẫn là trong nhà thoải mái nhất. Nói xong, ánh mắt của hắn hơi híp. Sau đó không lâu, liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.